Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, tay vạ tới cá trong chậu. Ha ha ha, cái kia đều là thành niên chuyện xưa, khỏi nói. Khỏi nói, Bắc Ghi nhìn như thế con mắt bên trong sùng bái cùng tôn trọng. Gãi gãi đầu không hảo ý khoát tay một cái nói hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy sự tích. Lại bị gạp lộ ra ngoài. Thực sự là thật không tiện đây hắn Bắc Ghi đại nhân chính là như thế một cái mạnh mẽ mà biết điều. Người đâu, được rồi. Mũi đỏ tiểu quỷ nhanh hạ xuống, lão phu khen ngươi vài câu. Người đúng hay không muốn lên trời a? Gạp nhìn một chút không biết lung lay đi nơi nào Bắc Ghi mở. Miệng nói. Bắc Ghi như thế làm ầm ĩ gọi hắn làm sao yên tĩnh xem hình chiếu. Vâng. Gạp trung tướng, lung lay trời cao Bắc Ghi nghe được gạp sau. Lập tức khôi phục bình thường. Hắn cũng là nói phét. Thật muốn động lên tay đến. Hắn sẽ bị đánh thành ngốc nghếch lão. Các người cũng đừng mù tham gia trò vui. Đều lại đây nghiêm túc hãy chờ xem. Loại này cấp bậc chiến đấu nhưng là bình thường các ngươi tiếp xúc đều tiếp xúc không tới đây nghiêm túc xem đối với các ngươi mới có lợi. Gạp nhìn xuống. Thành thật hạ xuống Bắc Ghi sau. Quay về cái khác còn nhìn chằm chằm Bắc Ghi các binh sĩ nói rằng. Vâng. Gạp trung tướng. Các binh sĩ nghe vậy gật gù. Thu sạch trở về chú ý. Ánh mắt chuyển đến hình chiếu lên tân thế giới trên đảo. Lotus xem thủ hạ nhóm an toàn sau khi rời đi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm đón lấy chuyển cái ghế sau này ngồi một điểm. Để Marco Jack đám người ở phía trước chính mình. Miễn cho Kaido một gậy hạ xuống. Hắn cái này cao to xui xẻo. Kakaro ngươi lui về phía sau làm gì? Ngồi ở Lotus bên cạnh Lucky Ru chú ý tới Lotus động tác sau. Mở miệng hỏi. Ta chỉ là một tân nhân. Có thể không sánh được các ngươi những người này. Thực lực mạnh mẽ không lùi về sau một điểm cây gậy đập đến trên đầu ta làm sao bây giờ? Các ngươi liền cố hết sức giúp ta ngăn chặn một chút đi. Ngược lại các ngươi đều là thành danh đã lâu cường giả. Lotus nghe vậy ăn ngay nói thật nói. Sau đó lại lui lại mấy bước trốn đến mọi người cuối cùng. Người vóc dáng lớn như vậy. Không cần như thế nhát gan đi Ngưu Ma Vương. Rách uống rượu nghe xong Lotus sau. Mở miệng nói Ngưu Ma Vương lớn như vậy vóc dáng lá gan làm sao nhỏ như thế a? Bọn họ băng hải tặc bách thú có thể không chiêu quỷ nhát gan. Không có cách nào. Trời sinh a, rách lão ca ngươi có thể chiếm được cố gắng bảo vệ ta a. Lotus nghe vậy tiếp. Tục mở miệng nói. Thuận thế lại nhiều lui lại mấy bước. Tốt đi. Ngươi đợi đi. Rách nhìn Lotus cái kia sợ dạng lạnh nhạt nói. Suy tư đợi lát nữa đến cùng Kaido lão đại lời nói. Đừng trêu Ngưu Ma Vương. Như thế sợ người. Bọn họ băng hải tặc bách thú không ném nổi cái này mặt. Đa tạ. Đa tạ mấy vị khác lão ca cũng hỗ trợ che chở ta điểm. Ta vóc dáng cũng chính là xem cao. Đánh tới đến không trải qua đánh. Lotus nghe vậy nói cảm ơn. Còn không quên để Lucky Roo mấy người cũng che chở chính mình một phen có bọn họ hỗ trợ. Sang cùng Kaido đánh tới trước mặt. Hắn đều có cơ hội chạy trốn. Lucky Roo đám người nghe vậy. Không khỏi không nói gì nói Lotus muốn bọn họ hỗ trợ che chở điểm. Đừng đùa Kakaro nhưng là từ Momosagi trong tay đều có thể chạy thoát người. Còn cần bọn họ hỗ trợ đi dưới cái nhìn của bọn họ Kakaro này vốn là lười. Rõ ràng có thực lực còn yêu thích lười biếng chính khi bọn họ không nói gì nhìn Lotus thời điểm. Lotus lắc người một cái lập tức liền biến mất không còn tăm hơi sau đó ngồi người liền nghe đến. Vèo vèo, âm thanh. Một cái lại dài vừa thô lang nha bổng mang theo phong thanh trực tiếp đập tới, âm. Bụi mù nổi lên bốn phía. Mấy người ngồi mặt đất cũng chỉ còn sót lại hố. Kaido giơ lên lang nha bổng chỉ vào tránh ra mấy người. Nói, dám ở lão tử cùng tóc đỏ đánh thời điểm. Vẫn như thế nhàn nhã ăn đồ ăn. Các ngươi vẫn là nhóm đầu tiên. cho lão tử lăn xuống đến. Giết lão tử a, một đám vô dụng rác rưởi, lão đại. Người tại sao không có ngăn cản hắn a, ta suýt chút nữa liền bị bắn trúng đây. Lucky Ru ôm thùng rượu gặm phí skate, nhìn giơ kiếm sang oán giận nói, các ngươi xem cuộc vui đẹp mắt không? Ta ở đâu thu thập cái kia người điên? Các ngươi lại cũng không tới hỗ trợ, còn có mặt mũi nói. Lấy tới để ta cũng uống mấy cái, sang nghe vậy mắng. Trực tiếp từ Lucky Ru trong lồng ngực đoạt lấy rượu. Chính mình uống lên một đám hỗn đản. Hắn nhưng là thuyền trưởng đây, không đến giúp bận bịu cũng coi như. Lại còn ở nơi nào nhậu nhẹt, Beckman lão ca. Người tốc độ thực sự là nhanh a, ta vừa mới chạy trốn. Người liền đi ra, mặt biển trên đá ngầm. Lotus ngồi ở trên ghế nhìn một bên Ben Beckman khâm phục nói, Ben Beckman quả nhiên lợi hại. So với tốc độ của hắn đều nhanh. Hắn này vẫn là trước tiên chuồn mất đây, bình thường thôi đi. Đúng là ngươi Kakaro, cảnh giác tính vẫn đúng là cao. Chúng ta một đám người đều không có nhận ra được. Ngươi nhưng cái thứ nhất chạy, Beckman nghe vậy khoát tay một cái nói. Hắn này không coi là lợi hại. Kakaro mới lợi hại, so với bọn họ phát hiện sớm, không có cách nào. Thực lực kém, nhát gan, cảnh giác tính nếu như không cao, chết sớm. Lotus nghe vậy gãi gãi đầu nói. Hắn vừa với bọn hắn ngốc nghếch, đột nhiên phát hiện Kaido cùng Sang tranh đấu không đúng lắm. Trong lòng cảnh chuông mãnh liệt lập tức liền chạy, này ngược lại là, Beckman nghe vậy. Đúng là tán đồng gật gù, này này. Các người đừng hai cái đừng đến thăm nói chuyện a, hỗ trợ a. Trên bầu trời Marco cũng bay tới, rơi vào trên đá ngầm mở miệng nói, người không sao chứ? Này không có nhu cầu gì hỗ trợ a. Lotus nghe vậy nhìn một chút một thân xám bụi Marco, sau đó không nhìn thẳng bên bờ biển cầm lang nha bổng đánh rách Kaido. Kaido thực sự là tàn nhẫn a, điên chơi. Lên ngay cả người mình đều đánh loại này ngốc nghếch bận bịu, hắn mới không đi giúp đây. Hắn lên hắn cũng phải bị đánh. Hắn có thể không có tự tin đến có thể thu thập Kaido, vậy ta cũng có điều đi tới. Bồi tiếp các ngươi xem cuộc vui được rồi, Marco nghe vậy lật lên mắt cá chết nói rằng. Cũng không chuẩn bị đi trở về, vậy các ngươi chậm rãi chờ đi. Ta trước tiên chuồn mất. Lotus nghe vậy mang theo cái ghế tiếp tục chạy trốn. Hắn mới không với bọn hắn chờ một khối đây. Mục tiêu lộ rõ, Lotus mới vừa chuồn mất không có một lúc. Kaido liền mang theo lang nha bổng đập về phía trên đá ngầm Ben Beckman cùng Marco, hai người. Các người hỗn đản lại không cùng Katakuri bọn họ đồng thời công kích lão tử. Xem ra là xem thường lão tử, cho lão tử đi chết đi. Kaido hô lớn, hướng về phía hai người chính là một cái đập mạnh bờ biển một bên khác. Lotus chuồn mất tới nơi này sau đó, liền phát hiện đang uống rượu ăn cá khô Sang cùng Lucky Ru. Lập tức tiến tới gia nhập hoạt động của bọn họ, Sang đại ca ngươi không đi ngăn cản dưới Kaido. Sao, hắn đã phát điên đây, hiện tại là gặp người liền đánh, Lotus liền ăn uống. Liền mở miệng nói, không có chuyện gì yên tâm đi. Kaido xem ra điên, chơi, bên trong điên, chơi, khí trên thực tế, hắn chỉ là trang mà thôi. Chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ nhiều lắm mặt mày xám xịt, sẽ không gặp nguy hiểm, Sang nghe vậy mở miệng nói. Theo sau kế tục ăn uống lên, Kaido muốn thật sự có như vậy ngốc. Nơi nào hoạt đến hiện tại a, há? Vậy chúng ta ăn đi, Lotus nghe vậy gật gù, liền không lại tiếp tục bận tâm nơi này là Sang địa bàn. Sang đều không lo lắng, hắn lo lắng cái cây búa bên bờ biển, lúc này cực kỳ náo nhiệt. Marco, Salad, Katakuri, Ben Beckman còn có bị đánh một con bao rách chính đang chống đối Kaido không khác biệt công kích. Bốn người bọn họ bên trong chống đối nhất vất vả chính là rách. Hắn khổ người to lớn nhất, được lan đến phạm vi rộng nhất, căn bản là trốn không được mấy chiêu liền bị bắn trúng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?